Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 170, Vladimir cuối cùng ba văn. Trang sách từng là Salonik, hiện giờ, Celicia, đem bọn họ ở trong não điệp đặt ở cùng một chỗ trong chớp mắt. Trung Kỳ cảm giác chính mình trong đầu phảng phất có điện quang chợt lóe lên. Tựa như cùng thám tử qua cái linh cảm. Trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên bi kịch tác giả thanh âm. Đó là rất lâu trước kia. Trung Kỳ dùng 40 mai thánh quang dấu ấn trao đổi đến tin tức cùng vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Toàn bộ tin tức đều giá trị đáp án. Người nhất định sẽ tốt kỳ. Vì cái gì Salonik năm đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu này? Đáp án này rất đơn giản. Bởi vì hắn có liên lạc lúc ấy vừa mới lần nữa có được tân sinh sói giáo sư. Mà sói giáo sư cho hắn một cái danh tự mới. Tân thân thể, thân phận mới. Salonik đã triệt để chết đi. Tên mới của nàng gọi là Celicia, chấm ngoặc kép, lúc ấy. Trung Kỳ toàn bộ lực chú ý bộ đều bỏ vào Celicia, cái tên này. Ngày xưa Salonik lại chính là vị kia thạch trung thuyền trưởng. Trong truyền thuyết, mỹ lệ mà nguy hiểm, sâu nham bên trong ngu mỹ nhân thảo. Thực hội chơi à, Trung Kỳ lúc ấy như thế cảm thán. Nhưng hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Kỳ thật từ lúc tối lúc mới bắt đầu, bi kịch tác giả đã cho Trung Kỳ tương đối hoàn chỉnh tin tức. Nhưng lúc đó, Trung Kỳ lại bởi vì sơ sẩy cùng tin tức chênh lệch, rồi biến mất có chú ý tới trọng yếu nhất chi tiết. Đợi đến Trung Kỳ lại đạt được tân tin tức thời điểm, cũng rất khó trước tiên nhớ tới đoạn này, đã đầy đủ lợi dụng qua tin tức. Tựa như cùng tìm tòi gian phòng, tại đã đi tìm một lần địa phương, rất khó sẽ nhớ lên sẽ tìm một lần. Lại càng không cần phải nói này trung gian đã ngăn cách đã lâu như vậy. Hiện giờ còn là Trung Kỳ đột nhiên qua cái linh cảm. Nhớ tới tán tụng thiên sa danh tiếng, nội dung. Sau đó lại vì vậy mà nhớ tới, chòm sao song tử cái kia ác mộng. Trung Kỳ cũng không ngờ rằng, bi kịch tác giả lại có thể như thế thành thật hoặc là nói. Đây chính là hắn sung sướng chỗ. Rõ ràng vừa bắt đầu liền cho toàn bộ tin tức, nhưng Trung Kỳ lại không có đoán được. Như vậy đợi đến Trung Kỳ ý thức được chuyện này thời điểm, liền nhất định sẽ vì thế mà cảm thấy hối hận. Giống như là từ vừa bắt đầu, đã có người báo cho ngươi hung thủ ngay tại bên cạnh ngươi. Nhưng mãi cho đến cuối cùng mới kịp phản ứng, loại kia hối hận tình cảnh, chính là bi kịch tác giả lương thực hắn không hề nghi ngờ là cố ý. Hắn đem trọng yếu tin tức điệp phóng tới tầng ngoài dưới tình báo. Mục đích chỉ là vì nhìn Trung Kỳ này bức biểu tình. Nhưng vẫn là để cho hắn thất vọng rồi. Trung Kỳ trầm giọng nói. Tại sự tình trở nên không thể vãn hồi lúc trước. Ta đã tìm được toàn bộ chân tướng. Các ngươi trước dừng một chút a. Arthur, Orpheus, người nói. Cái gì chân tướng? Một bên Euphemia theo bản năng dò hỏi. Mà Lucia lại là khẽ giật mình. Tại Trung Kỳ đưa ra chuyện này trong chớp mắt. Vị này mã nhân thiếu nữ giống như là thấy được vật gì đồng dạng. Ánh mắt trở nên trống rỗng. Đó là mã nhân tương lai xem. Cùng nàng đồng bộ, Trung Kỳ hít sâu một hơi. Ta nghĩ, các ngươi nên biết, Celicia tên trước kia, gọi là Salonik, đúng không? Cãi lộn bị cắt đứt. Orpheus nghe vậy cũng quay đầu. Gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Nàng trước kia từng là một vị nam tính, bao gồm nàng lúc trước danh tự, chúng ta cũng đã biết, loại sự tình này che giấu, không có bất cứ ý nghĩa gì. Arthur bổ sung, chúng ta giúp nhau giữa phải đủ rồi rõ ràng, tại một ít mấu chốt nghi thức thượng tài năng sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Nói thí dụ như Celicia nàng hiện giờ sử dụng, chỉ là một cái tương đối rất thật tượng người mà thôi. Như vậy. Nếu như sử dụng rượu tiên sinh nghi thức vì kia trị liệu, ngược lại sẽ phá hủy tầng này vỏ ngoài. Ngược lại là thạch phụ kia dùng cho bảo hành sửa chữa cung điện cùng tượng đá nghi thức, có thể dùng để rất tốt trị liệu Celicia. Người nói không sai. Trung Kỳ nói qua, liếc qua Celicia. Nhưng ta nghĩ, các người biết, cũng liền chỉ là tên của nàng cùng thân phận mà thôi. Celicia nghe vậy, đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng đoán được, Trung Kỳ nghĩ muốn nói cái gì? Nàng ngẩng đầu lên, đối với Trung Kỳ lộ ra ánh mắt của khẩn cầu. Nàng cũng không hy vọng bí mật kia bị các đồng bạn của nàng biết được. Mà Trung Kỳ chỉ là hồi lấy một cái an tâm một chút ánh mắt của chớ vội. Bình tĩnh nói, các ngươi biết, chỉ là Solonic bội phản đông chi thủ này bộ phận tin tức. Như vậy, trước đó đây này, hắn nói qua, đồng thời nhìn một vòng, từ trong ánh mắt của mọi người, Trung Kỳ liền đoán được cái đại khái. E rằng chỉ có đội ngũ thiếu nữ Lucia hiểu rõ hết thảy. Nhưng nàng cũng rất tốt bảo thủ lấy phần này bí mật. Không có báo cho bất luận kẻ nào. Mà Trung Kỳ tiếp tục đáp. Theo ta được biết, từng là Solonic, là một cái trời sinh kẻ giết người. Thay vì nói hắn am hiểu đông chi thủ công tác, hoặc là am hiểu kiếm thuật. Chẳng nói, hắn am hiểu chính là dùng cho giết người tài nghệ. Hắn có giết người tài nghệ cùng hứng thú, lại không có giết người động cơ. Đối với thế giới này cũng tràn ngập mê mang. Không biết mình muốn làm cái gì, cũng không biết mình hẳn là đi hướng nơi nào. Vì vậy lúc ấy thầy của hắn, Vladimir liền dẫn hắn gia nhập đông chi thủ. Lúc đó Solonic cũng không am hiểu bất cứ chuyện gì. Hắn đối với bất cứ chuyện gì đều cầm không cho phép chủ ý. Luôn là muốn người khác cho chủ ý. Gặp được vấn đề thời điểm, hắn sử dụng không biết làm sao. Hy vọng người khác có thể cho nhất định trợ giúp. Hắn luôn là cảm giác mình tướng mạo bình thường. Không dám cùng người đối mặt. Bởi vậy luôn là cúi đầu. Ngược lại để cho lưng của hắn trở nên còng xuống. Hắn có can đảm vì tất cả nhiệm vụ hiến dâng sinh mạng của mình cũng không phải là bởi vì hắn đối. Với Lẫm Đông công quốc có đầy đủ hơn trung thành. Mà là bởi vì hắn cũng không cho rằng sinh mạng của mình có bất kỳ giá trị. Đúng vậy, Solonic cho rằng, chính mình cái mạng hư vô mà trống rỗng. Dù cho chết đi cũng không quan trọng. Trung Kỳ nói đến đây, tràn đầy thâm ý nhìn thoáng qua Bạch Ngân Lữ đoàn những người khác. Có thể tưởng tượng ra được sao? Này chính là các ngươi nhận thức, Celicia. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể, Euphemia trao mày. Chúng ta từ vừa bắt đầu, nhận thức Celicia liền không phải như vậy. Ta có thể chứng minh. Arthur đáp, ta hẳn là người thứ nhất nhận thức Celicia. Lúc đó, nàng đã tràn ngập tự tin cũng không có những người này cách thượng khuyết điểm. Mà là một cái tràn ngập quang huy người. Đây là vấn đề chỗ. Các ngươi không tưởng tượng nổi. Cho nên tìm không được trước kia Celicia. Chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Cho nên tìm không được bây giờ Solonic. Trung Kỳ đáp, nếu như vẻn vẹn chỉ là đổi mỹ mạo thân thể. Tính cách hội trong chớp mắt có trình độ như vậy nghịch chuyển sao? Euphemia con mắt vi vi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, nàng đột nhiên đoán được chân tướng sự tình. Celicia cùng Solonic. Thật sự là hai người. Nghe được thuyết pháp, liền Celicia mình cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Trung Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Nghịch đông giả Vladimir cuối cùng Trung Kỳ đối thoại, đã từng nói một đoạn để cho Trung Kỳ vô pháp lý giải. Nguyên bản Solonic sẽ chết ở dưới địa. Bất cứ lúc nào, Celicia chỉ là hắn mặt nạ mà thôi. Hắn thủy chung đều là Solonic, nhưng cùng ngươi nhắc lên quan hệ, hắn lại triệt để biến thành Celicia. Solonic sẽ không tại chết thượng kèm theo nhiều như vậy. Yếu tố, hắn sẽ không ý đồ tại chết bên trong tìm kiếm giá trị. Tại ta ý thức được, hắn đã trở thành Celicia thời điểm, ta liền buông tha giết chết nàng. Đồng thời rời đi, người đã cải biến hắn mệnh vận. Hắn đã cũng lại vô pháp với tư cách là Solonic mà chết. Hoặc là nói, ngày xưa Solonic đã bị ngươi giết. Lúc ấy Trung Kỳ, từng cho rằng đây chỉ là một khoa trương, có chút ý thơ, hình dung. Nhưng nếu như mặt khác, Vladimir lúc ấy nói, đều là lời nói thật đâu này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.